Lê Hồng xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Kể Lúc Không Giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 93 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 93 của Chiến Thần Thánh Y. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi Yến Đình Khôi dẫn theo mấy người Vu Khải Công xuống chân núi, nhóm Mộ Dung Lan đã bị đám người Thế Gia Lánh Đời bao vây. Mỗi người bọn chúng đều nhìn họ bằng ánh mắt tràn đầy sát ý. Một trận chiến ở Trạm Mã Đài đã khiến các Thế Gia Lánh Đời tổn thất đệ tử ưu tú của mình, có thể nói là mối thù không đội trời chung. Ngô Chí Khải đứng chắn trước mặt mọi người, biểu cảm trên mặt vô cùng ngưng trọng. Tuy ông ta đã đạt tới thần cảnh, nhưng ở đây không hề an toàn, mà phía sau lưng ông ta lại là mấy người Mộ Dung Lan, Hoàng Phổ Ngọc, Lý Ngọc Mai, Hoa Tiểu Nam cùng với Hàn Bảo Long, đều là những người có quan hệ thân thiết với Đường Tuấn. Ngô Chí Khải, hóa ra là ông sao? Giọng nói của Vu Khải Công dần dần truyền tới từ xa. Ngô Chí Khải như gặp phải kẻ thù lớn, kinh hãi nhìn về phía Vu Khải Công, trầm giọng nói: Vu Khải Công, người đã đến rồi sao? Thực lực và danh tiếng của Vu Khải Công trong Vu Môn chỉ đứng sau Vu Phá Nhiên. Chỉ cần là người trong Vu Môn đều sẽ biết tới anh ta. Ông dám phản bội lại Vu Môn, tội đáng muôn chết. Vu Khải Công liếc nhìn Ngô Chí Khải rồi nói: Chờ lát nữa giải xong chuyện nơi này, nhà họ Ngô đều không tránh được tội chết, tru di cửu tộc. Nói xong, Vu Khải Công khẽ phất lòng bàn tay, Ngô Chí Khải lập tức bị một sức mạnh vô hình cực lớn đánh trúng, cả người bị hất văng cách đó 10 mét, hơi thở thoi thóp. Tùy ý tung ra một chiêu đã có thể khiến một vị cường giả thần hải trung kỳ bị thương nặng. Đây chính là thực lực của Vu Khải Công. Ông Ngô. Mộ Dung Lan chạy tới đỡ Ngô Chí Khải, quan tâm hỏi: Ông không sao chứ? Ngô Chí Khải chật vật đứng dậy: Còn chưa chết được đâu. Nói xong, ông ta lập tức nôn thêm hai ngụm máu. Ồ, vậy mà vẫn chưa chết sao? Xem ra ông đã tiến bộ hơn trước rất nhiều đấy. Vu Khải Công thoáng hiện lên một chút kinh ngạc. Ngô Chí Khải thở dài trong lòng. Lúc trước, Đường Tuấn nể tình ông ta là con cháu đời sau của Thánh Thủ Tông, nên đã ra tay chỉ dẫn một chút võ đạo cho ông ta, khiến ông ta gặt hái được rất nhiều lợi ích. Vốn tưởng rằng đã đi tới điểm cuối của võ đạo mới có thể càng tiến xa hơn một bước. Ai dè, hôm nay chắc chắn không thể ngăn cản được một chiêu của Vu Khải Công. Tuy nhiên, Vu Khải Công chỉ ngạc nhiên trong giây lát, lập tức định ra tay một lần nữa. Soạt một tiếng, Hàn Bảo Long lao người chắn ngang, rút kiếm chặn trước mặt Ngô Chí Khải. Vu Khải Công chợt sững sờ, liếc nhìn Hàn Bảo Long, không khỏi cười chế giễu. Một kẻ vẫn còn chưa đạt tới thần cảnh, lại dám ngăn cản tôi sao? Muốn chết rồi sao? Hàn Bảo Long không trả lời, trong mặt ngập tràn vẻ kiên định. Trước khi Đường Tuấn rời khỏi, đã giao nhiệm vụ bảo vệ mấy người Lý Ngọc Mai cho cậu ta. Vậy thì cậu ta phải làm được, liều mạng cũng cần làm bằng được. Vu Khải Công nhìn dáng vẻ của Hàn Bảo Long, cười giễu cợt nói: Một kẻ liều lĩnh đầy nhiệt huyết. Vu Khải Công, tốt xấu gì anh cũng là cao thủ trong thần hải cảnh, vậy mà lại muốn ra tay với một vị tông sư võ đạo, không cảm thấy mất mặt sao? Hoàng Phủ Ngọc đứng ra lạnh lùng nhìn Vu Khải Công, không chút sợ hãi trước thực lực của đối phương. Vu Khải Công lại lần nữa sửng sốt. Khi anh ta trông thấy Hoàng Phủ Ngọc chỉ là một người bình thường, trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận. Hết lần này tới lần khác bị người khiêu khích, vẻ mặt của Vu Khải Công có hơi mất tự chủ. Tuy nhiên, Hoàng Phủ Ngọc không có ý định tiếp tục trao đổi với anh ta nữa, mà trái lại hơi ngẩng đầu khẽ nói: Tôi biết trong mắt các người, tôi chỉ là một người nhỏ bé. Nhưng nếu tôi chết rồi, Tập đoàn Yên Hòa chắc chắn sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, nền kinh tế trong nước và rất nhiều ngành sản xuất khác nhau đều sẽ chịu ảnh hưởng theo. Tôi nghĩ các người chắc hẳn cũng không muốn nhìn thấy cảnh này chứ. Ai cơ? Cô ấy vừa dứt lời, một tiếng thở dài vang lên từ trên một trong những ngọn núi. Cô bé nhà hoàng phụ, hà tất phải như vậy chứ? Âm thanh xé rách không trung, không ngừng vang lên. Hơn chục bóng người đạp không mà tới. Người dẫn đầu là một ông lão có khuôn mặt tang thương chất phát. Ông ta mặc một bộ trang phục luyện công được làm từ vải bố, để râu ngắn. Dáng người ông ta không cao, nhưng lại mang lại cho người ta một cảm giác định thiên lập địa, cương trực, không luồn cúi. Hơn chục người nữa theo sau ông ta. Tàng Khánh. Vẻ mặt của Vu Khải Công hơi thay đổi khi nhìn thấy người đang đi tới. Cùng lúc đó, anh ta điều động tất cả chân nguyên trong cơ thể, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Anh ta đã đến Bắc Giang cũng được một thời gian rồi, cũng đã đánh nhau mấy lần với Tàng Khánh đang ở trước mặt này, nên hiểu rõ thực lực của đối phương không hề thua kém mình. Thực tế cũng đúng như vậy. Ban đầu, khi Long Vương xây dựng nền nghịch luân, có rất nhiều thuộc hạ dưới quyền của mình, mà thực lực của mỗi người đều rất khủng khiếp. Chẳng qua, sau lại đi chinh chiến khắp nơi cùng với Long Vương, phần lớn trong số họ đều đã chết. Đến nay, Tàng Khánh là người có thực lực mạnh nhất trong số những người còn sống sót. Được Long Vương vị cường giả võ đạo cực cảnh tự mình dẫn dắt, thực lực của Tàng Khánh cũng gần kề với cực cảnh vô hạn. Chuyện ở Bắc Giang lần này, Tàng Khánh là người phụ trách của nghịch luân, mà hơn 10 người đi theo sau ông ta cũng đều là cường giả mà mấy năm nay nghịch luân bồi dưỡng ra. Tất cả đều đã đạt tới thần hải cảnh. Trong số đó, có 2 người có được khí tức cường đại đã đạt tới thần cảnh thiên nhân. Tàng Khánh đi đến bên cạnh Hoàng Phù Ngọc nói, làm như vậy có đáng không chứ? Hoàng Phù Ngọc lắc đầu, như thể cô ấy không thích trả lời câu hỏi này vậy. Anh ấy chết rồi. Tàng Khánh thở dài. Tin tức do băng cung truyền ra nhất định là không thể sai. Hoàng Phù Ngọc nhíu mày, đáy mắt hiện lên sự kiên định và nói, Tôi biết anh ấy nhất định chưa chết đâu. Tàng Khánh lại thở dài. Người ta nói, một khi phụ nữ đã sa vào lưới tình thì sẽ mất hết lý trí. Quả thực không hề sai. Chỉ là anh ta không ngờ ngay cả một người như Hoàng Phù Ngọc cũng không ngoại lệ. Cho dù bây giờ Đường Tuấn còn sống thì cũng không khác gì đã chết. Tàng Khánh, ông muốn làm gì đây? Vu Khải Công trầm giọng hỏi. Tàng Khánh lạnh lùng nhìn Vu Khải Công nói, câu này phải là tôi hỏi môn chủ mới đúng chứ. Cậy lớn ức hiếp bé như vậy, chẳng lẽ người trong Vu môn các người đều không biết xấu hổ như môn chủ sao? Vu Khải Công sửng sốt, anh ta không dám động thủ như trước nữa. Thực lực của Tàng Khánh khiến anh ta phải nể sợ, tuyệt đối không dám kiêu ngạo. Nhưng Tàng Khánh chỉ là Tàng Khánh mà thôi, anh ta không phải là Long Vương. Có đệ tử Vu môn ở đây không? Vu Khải Công đột nhiên hỏi những người xung quanh. Đệ tử đến rồi. Anh ta vừa dứt lời, đã có hơn chục người đáp lại. Vu Khải Công nhìn họ cười nói, tốt lắm. Anh ta chọn ra một đệ tử chân khí cảnh, rồi nói với Tàng Khánh. Tàng Khánh, ông muốn bảo vệ cô gái nhỏ này, nhưng cô ấy lại ở sau lưng rút kiếm ra đâm tôi. Đây đúng là tội chết. Tông sư không thể bị xúc phạm. Hơn nữa, chúng tôi còn là thiên nhân. Tôi sẽ không tự tay giết chết cô gái này, nhưng sẽ để cho đệ tử của mình sống chết với cô ấy. Chuyện này, ông cũng không thể ngăn cản, đúng không? Tàng Khánh nhìn Hàn Bảo Long rồi nói, tôi có thể làm gì được nữa chứ? Hai người cùng cảnh giới tỉ thí với nhau, tôi tuyệt nhiên không có lý do gì để nhúng tay vào. Hơn nữa, đúng là không nên rút kiếm về phía đó. Trong mắt của Hàn Bảo Long không có một chút hối hận nào, mà thay vào đó là ý chí chiến đấu bất khuất. Vu Khải Công cười nhẹ chế nhạo, sau đó quay ra nói với đệ tử được chọn của Vu Môn. Giết cậu ta đi, tôi nhất định sẽ nhớ công của ông. Người kia là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Sau khi nghe thấy vậy, thì ánh mắt ông ta chợt hiện lên vẻ cuồng bạo. Ông ta cúi người nói, vâng, cảm ơn môn chủ. Nói xong, Ông ta bước đến gần Hàn Bảo Long, giễu cợt nói: "Vậy mà cậu lại dám rút kiếm chống lại thiên nhân thần cảnh. Xem ra anh ta dạy dỗ cậu không được tốt. Hôm nay tôi sẽ thay anh ta dạy dỗ cậu, để cậu biết rằng có những người không thể đắc tội." "Ông không xứng đâu," Hàn Bảo Long thì thào. Vừa dứt lời, cậu ta đã xuất kiếm. Kiếm quang của Hàn Bảo Long giống như rồng ra khỏi biển, tiếng rồng gầm xen lẫn tiếng sóng biển dâng trào. "Đúng là không biết tự lượng sức mình. Kiếm pháp thế tục đơn thuần như vậy, căn bản không thể làm tổn thương tôi." Thiết Bát Minh đưa hai tay ra, trên tay phủ dài kén kịt. Ông ta vận nội công, khiến một luồng sáng đen tuôn ra, bày ra một hàng phòng ngự rất rắn chắc. Ông ta dám lấy Thiết làm họ của mình, hiển nhiên thành tích trên phương diện này không hề tầm thường. Vu Khải Công khẽ gật đầu, suy nghĩ. Thiết hệ đầu tiên của Vu Môn dù không mạnh lắm, nhưng công phu hoàn toàn có thể lấy mạng người khác. Cho dù có dùng tay không đỡ dao, cũng không thành vấn đề. Trừ phi là đệ tử của kiếm môn. Còn những người cùng giới khác căn bản không thể phá vỡ hàng phòng ngự này. Suy nghĩ của anh ta vừa hiện lên, thì thanh kiếm của Hàn Bảo Long đã xuyên qua tay Thiết Bát Minh, trực tiếp đâm xuyên qua cổ họng của đối phương, không cho bên kia có một cơ hội chống trả nào. Thiết Bát Minh đến chết vẫn không tin được. Ông ta không ngờ công lao đưa tới cửa lần này lại lấy mạng của mình. Ngay cả con người của Vu Khải Công cũng hơi co lại. Anh ta kinh ngạc tự hỏi: kiếm pháp này thật kỳ quái. Hàn Bảo Long sau khi dùng kiếm chém vào Thiết Bát Minh thì vẻ mặt không hề thay đổi. Cậu ta rút thanh kiếm ra, bề mặt kiếm nhẵn nhụi, không có một chút máu nào. Bích Lạc Kiếm Quyết nhìn có vẻ bình thường, nhưng lại chứa đựng ý nghĩa của Sông Hoàng Tuyền. Sông Hoàng Tuyền tuyên bố có thể ăn mòn mọi thứ. Hàn Bảo Long đã lĩnh ngộ được một chút kiến thức sau khi trải qua nó. Vậy nên, việc phá vỡ hàng phòng ngự của Thiết Bát Minh là không hề khó khăn. Thật thú vị. Vu Khải Công nén cơn tức giận trong lòng và nhìn Hàn Bảo Long một cách hứng thú. Với kiếm pháp này thì chỉ có một số cao thủ mới có thể đánh bại Hàn Bảo Long. Nếu như bọn họ đấu với nhau ở sân đấu thì anh ta nghĩ Vu Môn cũng sẽ không thiếu đệ tử chân khí cảnh giỏi. Nhưng ở đây thì Vu Khải Công không thể nghĩ ra ai có thể chịu được một kiếm này của Hàn Bảo Long. Trong khi Vu Khải Công đang suy nghĩ, thanh kiếm trên tay Hàn Bảo Long đã chuyển hướng về phía Yến Đình Khôi. Cậu ta lạnh lùng nói: tới lượt anh. Hàn Bảo Long đã nghe chuyện của Yến Đình Khôi. Cậu ta vốn dĩ đã có ý định giết kẻ phản bội Đường Tuấn này. Yến Đình Khôi sững sờ, sau đó không khỏi nhếch mép. Lấy chân khí cảnh khiêu chiến với thần hải cảnh sao? Cậu đúng là kiêu ngạo và ngu dốt giống anh ta. Tàng Khánh khẽ cau mày, nghiêm nghị nói: thu kiếm của cậu về. Vu Khải Công chế nhạo, ngay cả anh ta cũng không ngờ Hàn Bảo Long lại kiêu ngạo như vậy. Vậy mà cậu ta lại dám lấy tu vi chân khí cảnh để khiêu chiến với thần hải cảnh. Loại chuyện như này cũng đã từng xảy ra. Nhưng người thành công thường là những thiên tài võ thuật, những người đã được tích lũy kinh nghiệm từ nhỏ, chứ không phải loại võ thuật nửa chừng như Hàn Bảo Long. Tôi nhất định sẽ giết Yến Đình Khôi. Hàn Bảo Long giữ thanh kiếm vững vàng, nói ra từng câu từng chữ. Tàng Khánh, chắc ông cũng không phản đối chứ. Là cậu ta tự mình tìm đến cái chết, không phải tôi cậy lớn bắt nạt bé đâu. Vu Khải Công nhìn Tàng Khánh giễu cợt. Đôi lông mày của Tàng Khánh toát lên một sự tức giận. Rõ ràng là bị hành động của Hàn Bảo Long làm cho bực tức. Anh ta oán hận nói: tự mình xử lý cho tốt đi. Nói xong, Tàng Khánh kéo Hoàng Phổ Ngọc sang một bên. Vào lúc này, anh ta không có lý do gì để ngăn cản nữa. Mặc dù bốn cô gái, Lý Ngọc Mai, Mộ Dung Lan, Hoa Tiểu Nam và Hoàng Phổ Ngọc biết khoảng cách cảnh giới giữa Hàn Bảo Long và Yến Đình Khôi là rất lớn, nhưng bọn họ cũng không ngăn cản. Bởi vì bọn họ biết, nếu Đường Tuấn ở đây, cũng sẽ làm như vậy. Yến Đình Khôi, đừng làm mất mặt Vu Môn. Vu Khải Công lạnh nhạt nói. Yến Đình Khôi cung kính đáp: cậu ta nhất định phải chết. Vu Khải Công nhẹ gật đầu, đồng thời bước sang một bên. Lấy chân khí cảnh để thách đấu thần hải cảnh sao? Người này đúng là điên rồi. Cho dù là người của kiếm môn như Vương Thanh An, tại chân khí cảnh tối cao, khi đấu với thần hải cảnh cũng bất phân thắng bại. Chẳng lẽ anh ta nghĩ mình còn mạnh hơn cả Vương Thanh An sao? Đa số những người xung quanh đều là đệ tử của thế gia ẩn cư, không hiểu tại sao lúc này lại buông lời chế giễu một cách kỳ lạ như vậy. Yến Đình Khôi giễu cợt nói, tôi sẽ không dùng thủ đoạn di chuyển của thần hải cảnh, mà chỉ đứng đây so tài với cậu thôi. Không người khác lại nói tôi lại bắt nạt cậu. Chủ nhân của cậu cũng chết rồi, để tôi tiễn cậu đi tìm anh ta. Hàn Bảo Long mắt điếc tai ngơ, cậu ta cầm kiếm xông về phía trước. Ngay sau khi thanh kiếm được đâm ra, một dòng nước màu vàng dường như phảng phất quanh lưỡi kiếm. Bên trong dòng nước này ẩn chứa sự ăn mòn, chết chóc và thất bại. Kiếm chưa đến mà Yến Đình Khôi đã cảm thấy da đầu mình tê dại, máu khắp người như lạnh đi. Một kiếm này không thể đỡ được. Yến Đình Khôi suy nghĩ trong lòng, ông ta muốn bay lên để tránh thanh kiếm này. Nhưng khi thử dùng nó thì lại phát hiện ra, nguyên khí của cánh tay lúc này không nghe theo lời mình, tựa hồ như đang bài xích ông ta. Kiếm vực. Trong lòng Yến Đình Khôi vô cùng khiếp sợ. Ngoại trừ thần hải cảnh kiểm soát thế giới, còn có những phương pháp khác cũng có tác dụng tương tự. Ví dụ như kiếm vực mà kiếm môn am hiểu nhất, hay bí thuật băng phong của băng cung. Nhưng những phương pháp này không chỉ do đời trước truyền lại, muốn học được phải có năng khiếu rất cao. Lần đầu tiên Vương Thanh An vào thần hải, ông ta liền khống chế được kiếm vực. Vì vậy, nên bị người ta coi là trời sinh kiếm đài. Vậy mà Hàn Bảo Long chưa đạt tới thần cảnh, đã có thể thi triển ra kiếm vực. Loại thiên phú về kiếm đạo này đúng là kinh người. Cho dù Vương Thanh An có sống lại đi nữa, cũng sẽ không thể so sánh được. Tôi sẽ không chết đâu. Dưới lãnh địa của kiếm vực, Yến Đình Khôi không khỏi có ý nghĩ chạy trốn. Ông ta tiếp thêm chân khí cho toàn thân, nắm chặt tay, rồi lại hướng nó về phía Hàn Bảo Long. Tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất. Yến Đình Khôi biết rằng hàng phòng thủ của mình chắc chắn sẽ không thể chống lại thanh kiếm này. Vì vậy, ông ta đã chuyển từ phòng thủ sang tấn công, cố gắng buộc Hàn Bảo Long lui lại. Chỉ cần kiếm vực bị phá vỡ thì phần thắng nhất định sẽ thuộc về Yến Đình Khôi. Đáng tiếc là Hàn Bảo Long dường như không để tâm đến cú đấm này. Thanh trường kiếm trong tay cậu ta vẫn lao thẳng về phía trước. Xoẹt một tiếng, thanh kiếm của Hàn Bảo Long đâm thẳng vào ngực của Yến Đình Khôi. Luồng kiếm siết chặt, như thể muốn nghiền nát trái tim ông ta. Cậu ta muốn cùng chết với mình sao? Yến Đình Khôi hoài nghi suy nghĩ. Bụp một tiếng, mặc dù Yến Đình Khôi đã chết, nhưng lực đấm của ông ta vẫn lao thẳng vào ngực của Hàn Bảo Long. Một tiếng xương gãy vang lên. Hàn Bảo Long bay ra ngoài, trên khuôn mặt cậu ta nở một nụ cười. Đây là nụ cười của sự tự hào. Rút kiếm thực sự đỉnh cao. Đây là lần đầu tiên cậu ta sử dụng kiếm của mình trước mặt nhiều người như vậy. Chỉ với một nhát kiếm, cậu ta đã có thể vượt biên và giết chết thần hải. Điều này khiến vô số người chấn động. Vu Khải Công trong nháy mắt đã đi đến bên cạnh Yến Đình Khôi. Nhìn thấy sinh khí của người này hoàn toàn bị một kiếm cắt đứt, trong lòng không khỏi choáng váng. Tài năng kiếm đạo của người này chắc chắn không thua kém gì với kiếm đài vương Thanh An, thậm chí còn mạnh hơn. Vu Khải Công vô cùng bất ngờ, anh ta quay lại nhìn Hàn Bảo Long một cách sắc bén, rồi lạnh lùng nói. Tôi cho cậu một cơ hội, một là gia nhập Vu môn, hai là chết. Tàng Khánh đang bên cạnh Hàn Bảo Long liền cười lớn như một đứa trẻ. Anh ta nghe thấy những lời này của Vu Khải Công thì lông mày rậm nhướng lên, bất mãn nói. Môn chủ muốn làm gì? Nếu là trước kia, Hàn Bảo Long chết thì chết, anh ta sẽ không bao giờ được Tàng Khánh bảo vệ bằng bất cứ sức lực nào của mình. Nhưng hiện tại, Hàn Bảo Long thể hiện được thiên phú kiếm đạo của mình còn vượt xa cả Vương Thanh An thì lại là một vấn đề khác. Chân khí cảnh có thể lĩnh ngộ được kiếm pháp của kiếm vực. Trong vòng 10 năm nữa, cậu ta nhất định sẽ trở thành một tôn thiên nhân. Loại thiên tài này, làm sao anh ta có thể giết chết Vu Khải Công, giết đến chết được chứ? Vu Khải Công chế nhạo với tay, ở phía sau anh ta, bao gồm cả quỷ khấp, thì đã có hơn chục vị thần hải cảnh bộc lộ khí tức. Một luồng khí cực kỳ kinh khủng bao quanh khu vực này. Tôi chỉ cho cậu ta một con đường để sống sót. Vu Khải Công nhìn về phía nhóm người Hoa Tiểu Nam với vẻ mặt mỉa mai cười nói. Bên tôi có 15 vị thiên nhân thần cảnh, sau lưng còn có gần 50 vị võ giả thần cảnh. Các cô nghĩ mình có thể ngăn cản lại được tôi không? Dầm một tiếng, trong sâu thẳm Bắc Giang, nơi sương mù bao quanh, đột nhiên có một âm thanh trầm đục vang lên. Vẻ mặt của Vu Khải Công càng thêm giễu cợt, anh ta nói. Tôi nghe nói, người của Vu Môn sắp đến rồi. Ông lấy cái gì để chống lại tôi đây? Trước đây, tôi không muốn động thủ, chẳng qua là vì nể mặt Long Vương mà thôi. Nếu không thì các ông đã sớm chết lâu rồi. Vẻ mặt của Tàng Khánh đột nhiên thay đổi. Đây là điều mà anh ta sợ nhất khi phải nhìn thấy. Từ đầu đến cuối, thế chủ động trong trận chiến này luôn nằm trong tay Vu Môn. Đừng nói là ông, cho dù người nhà họ Đường kia có ở đây đi nữa thì cũng không thể làm gì được. Chưa nói đến khả năng anh ta đã chết. Dù sao thì thế giới mới này vẫn thuộc. Dù sao thì thế giới mới này vẫn sẽ thuộc về Vu Môn mà thôi. Vu Khải Công ngạo nghễ nói, âm thanh mang theo sự tự tin. Anh Đường chưa chết đâu. Hoa Tiểu Nam đứng lên, kiên quyết nói. Khí tức của Hoa Tiểu Nam mờ mịt vô thường. Cô ấy đã tu luyện võ công, đạt đến nửa thần hải cảnh. Cô là cô gái nhỏ ở dân tộc Mèo đúng không? Vu Khải Công cười lạnh nói. Nếu không phải do sự thay đổi của trời đất đã kích hoạt vòng tròn ma thuật do tổ tiên dân tộc Mèo để lại, thì cô đã chết trong tay Tạ Côn từ lâu rồi. Đằng sau anh ta, Tạ Côn của Tuyết Hồng Thảo Đường lộ ra sát khí. Chính anh ta là người đã tiến vào dân tộc Mèo để giết chết người truyền thừa cao nhất ở đó. Nhưng Tạ Côn lại không bao giờ ngờ được dân tộc Mèo đột nhiên khôi phục trận pháp. Điều này khiến anh ta sợ hãi rút lui. Sau khi trời đất thay đổi, mặc dù Hoa Tiểu Nam đã bước chân vào thần hải cảnh, nhưng vẫn có khoảng cách lớn so với Tạ Côn và một số thiên nhân thần cảnh khác. Khí thế của Tạ Côn ngày một phóng thích, khiến cho một áp lực vô hình xuất hiện, đè lên Hoa Tiểu Nam và Hàn Bảo Long. Tạ Côn là một thiên nhân thần cảnh đã đạt đến đỉnh cao của việc kiểm soát sức mạnh, nhưng khí thế của Tạ Côn không hề ảnh hưởng đến Lý Ngọc Mai và Mộ Dung Lan. Hai âm thanh trầm đục liên tiếp phát ra từ miệng Hàn Bảo Long và Hoa Tiểu Nam. Bàn tay cầm kiếm của Hàn Bảo Long bắt đầu run lên. Thân kiếm run lên bần bật, như thể nó sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Chân của Hàn Bảo Long cũng bắt đầu rung chuyển, nhưng cậu ta vẫn nghiến răng để chống đỡ. Kiếm thuật cao siêu và cảnh giới là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Khóe miệng của Hoa Tiểu Nam đột nhiên chảy máu, khuôn mặt xinh đẹp cũng dần dần trở nên tái nhợt. Mặc dù cô ấy cũng là thần cảnh, nhưng khoảng cách so với Tạ Côn vẫn còn quá lớn. Khuôn mặt của Tàng Khánh lộ vẻ không đành lòng, nhưng anh ta không có cách nào ra tay. Vu Khải Công ở một bên hoàn toàn kiểm soát anh ta. Ba cô gái, Hoàng Phủ Ngọc, Lý Ngọc Mai và Mộ Dung Lan đã rơi nước mắt. Bọn họ nắm chặt tay trong vô thức, không hề để ý đến móng tay đang đâm vào da thịt mình. Keng một tiếng, thanh kiếm sắt trong tay Hàn Bảo Long cong lên, rồi gãy đôi. Cậu không phải dựa vào kiếm pháp lợi hại của mình sao? Hôm nay, tôi sẽ bẻ gãy thanh kiếm trong tay cậu và phá kiếm tâm của cậu. Cho dù cậu là thiên tài đi nữa, thì trong mắt tôi, cậu cũng chỉ bằng một con kiến mà thôi. Ngày trước, nhà họ Đường đối xử với đệ tử nhà họ Tạ như thế nào, thì hôm nay tôi sẽ trả lại gấp 10 lần. Giọng nói của Tạ Côn mang theo sự tàn nhẫn và lạnh lùng vô tận. Đường Tuấn cầm một nửa mũi kiếm trong tay. Anh đứng đối mặt với Hàn Bảo Long và quay lưng về phía Vũ Khải Công cùng với đám người ở đó. Bóng lưng của anh thoạt nhìn có chút gầy yếu, nhưng lúc này lại đang chống đỡ áp lực từ thế gia ẩn cư và các môn phái. Giọng nói của Đường Tuấn đột nhiên vang lên, khiến mọi người xung quanh nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Tạ Côn lại chết rồi chứ? Người đó là ai? Tạ Côn chết quá nhanh, rất nhiều đệ tử của thế gia ẩn cư chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên đã bắt đầu bàn tán. Anh ấy chính là hậu thiên đạo thể Đường Tuấn. Không biết có ai trong đám đông đã nói ra điều này. Hậu thiên đạo thể thì thế nào chứ? Chúng tôi ở đây có 15 vị thiên nhân thần cảnh, hơn 50 vị võ giả thần cảnh. Vậy mà cậu lại dám ra tay giết Tạ Côn nhân lúc chúng tôi không để ý. Chẳng lẽ bây giờ cậu vẫn còn dám giết người sao? Một trưởng lão tóc hồng của thiên hỏa cung bước ra, mặt nghiêm nghị nói. Người này là trưởng lão kỳ cựu của thiên hỏa cung. Tuy rằng tu vi chưa đạt tới thiên nhân thần cảnh, nhưng cũng cách đó không xa. Lời phát biểu này của ông ta đã nhanh chóng nhận được sự đồng tình của rất nhiều người. Những người bất an vì cái chết của Tạ Côn này cũng đã nhẹ nhõm hơn. Đúng vậy, đây là Bắc Giang, cường giả Vu Môn cũng sắp tới. Không chỉ vậy mà thế gia ẩn cư cũng có đôi hình rất mạnh. Cho dù anh có là hậu thiên đạo thể thì làm sao còn dám giết người nữa chứ. Đường Tuấn nhìn Hàn Bảo Long chậm rãi đứng lên, gật đầu tán thưởng. Ánh mắt anh quét qua khuôn mặt của Hoàng Phủ Ngọc, Mộ Dung Lan, Lý Ngọc Mai và Hoa Tiểu Nam. Sau đó thờ ơ nói, tôi không sao. Giọng nói của các cô gái có chút nghẹn ngào. Ừ, tên họ Đường kia, tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Chúng tôi đang ở đây, mà cậu dám cả gan giết người ư? Trưởng lão của Thiên Hỏa Cung tiến lên một bước, nói với giọng điệu trâm trọng. Khi ông ta nói xong, ngoại trừ Vu Khải Công ra, thì nhóm người thế gia ẩn cư và thiên nhân thần cảnh đồng loạt phóng ra khí tức. Bọn họ như hòa làm một thể, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Tàng Khánh nhìn Đường Tuấn lắc đầu, trầm giọng nói. Không được, nếu bây giờ anh giết người, thì sẽ không thể đàm phán một cách hòa bình cùng bọn họ nữa đâu. Đường Tuấn bỏ qua lời nhắc nhở của Tàng Khánh, chậm rãi xoay người lại, nhìn chằm chằm vào trưởng lão của Thiên Hỏa Cung nói. Ông đang nói chuyện với tôi sao? Nếu không, thì còn ai nữa chứ? Thấy Đường Tuấn có vẻ sợ hãi mình, trưởng lão Thiên Hỏa Cung nói. Tôi ở ngay chỗ này, nếu cậu có bản lĩnh, thì giết tôi luôn đi. Ồ, vậy tôi sẽ thành toàn cho ông. Đường Tuấn nhẹ nhàng nói. Sau khi nói xong, Đường Tuấn búng ngón tay, ánh sáng vàng từ đó bật ra. Cậu dám sao? Rất nhiều trưởng lão thiên nhân thần cảnh ở sau lưng Vũ Khải Công quát lớn, chân khí trong tay bỗng chốc bùng phát, hóa thành một màn sáng đè lên người Đường Tuấn. Xoẹt một tiếng, phản ứng của họ rất nhanh, nhưng ánh sáng vàng còn nhanh hơn. Nó lập tức xuyên qua lông mày của trưởng lão Thiên Hỏa Cung. Cùng lúc đó, màn sáng cũng từ trên đỉnh đầu Đường Tuấn phủ xuống, tựa như trời sập. Đây là một đòn toàn lực của 15 vị thiên nhân thần cảnh, uy lực vô cùng kinh người. Một phần nhỏ sức mạnh trong đó cũng có thể dễ dàng giết chết võ giả thần hải cảnh. Ánh sáng lóe lên trong đôi mắt Đường Tuấn, anh chợt đưa tay ra, xé toạc bức màn ánh sáng. Lúc này, ánh sáng trong mắt trưởng lão Thiên Hỏa Cung cũng dần dần tối đi. Đường Tuấn lạnh lùng nói. Giết ông thì sao chứ? Giết thần hải chỉ bằng một ngón tay. Một vẻ sợ hãi hiện lên trong mắt của 15 vị thiên nhân thần cảnh. Đường Tuấn nhìn chằm chằm về phía 15 vị thiên nhân thần cảnh cao cao tại thượng lúc nãy. Sau đó, anh bình tĩnh nói. Chính các ông là người muốn phán quyết tôi sao? Giọng anh đều đều như thể đang nói chuyện với hàng xóm, nhưng lại khiến rất nhiều thiên nhân thần cảnh rùng mình. Thân thể bọn họ run lên bần bật, không ai dám nói thêm lời nào nữa. Trước khi Đường Tuấn xuất hiện, bọn họ tràn đầy khí thế, nhưng hiện tại lại không ngừng khiếp sợ. Ở một nơi khác trong Bắc Giang, Trương Tĩnh Hòa, Cậu Long và các thế hệ võ đạo trẻ tuổi khác nhìn thấy cảnh này thì đồng thời há hốc mồm. Đạo thể, quả nhiên là đạo thể. Mỗi lần gặp đều khiến cho người khác phải kinh ngạc. Mục Phương thở dài nói, đáng tiếc, lần này không giống lần trước. Hầu hết người của thế gia ẩn cư đều ở Bắc Giang. Hơn nữa, còn có hơn 10 vị thiên nhân thần cảnh, 50 vị võ giả thần cảnh. Xem như đây là võ giả cực cảnh, thì cũng không chắc anh ta có thể ứng phó được. Chẳng lẽ anh ta còn mạnh hơn võ giả cực cảnh sao? Chẳng qua chỉ là đám thế gia ẩn cư này nhất thời sợ hãi anh ta. Chờ khi họ phản ứng lại, thì anh ta sẽ phải đối mặt với mười mấy thế gia ẩn cư. Trừ phi Long Vương ra tay, nếu không thì sẽ không ai có thể chống lại được sức mạnh kinh người này đâu. Cậu Long thờ ơ nói, thần sắc của Mộc Phương, Trương Tĩnh Hòa và những người khác trông rất khó coi. Rõ ràng họ cũng nghĩ đến điều này. Họ nhìn theo bóng dáng trên sân với cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Một năm trước, bọn họ còn có thể cùng thảo luận với anh, thậm chí còn hơi xem thường xuất thân của Đường Tuấn. Nhưng hiện tại, anh đã bỏ lại bọn họ một đoạn rất xa, chỉ có thể khiến bọn họ ở phía sau nhìn theo. Đường Tuấn, anh... Trong sân, Tàng Khánh là người đầu tiên phản ứng lại. Anh ta cố nặn ra một nụ cười và muốn đi khuyên can Đường Tuấn thêm vài câu. Đường Tuấn xua tay, vẻ mặt hơi chán ghét nói. Tránh ra, chuyện này không liên quan đến anh. Ai ngăn cản, đều phải chết. Thái độ vừa rồi của Tàng Khánh khiến Đường Tuấn có hơi không thoải mái. Vậy nên, lúc này anh cũng không khách sáo. Sắc mặt của Tàng Khánh không khỏi khó coi. Anh ta là người có chức vụ cao ở Nghịch Luân. Không những vậy, còn là võ đạo mạnh nhất bên cạnh Long Vương, có uy tín vô song trong giới võ đạo nước Việt Nam. Vậy mà anh ta trong mắt Đường Tuấn không khác gì là con sâu con kiến. Thậm chí, nếu nói thô lỗ, thì Đường Tuấn giống như đang xua đuổi một con chó vậy. Tàng Khánh chưa lên tiếng, nhưng thành viên Nghịch Luân ở phía sau đã không nhịn được mà hét lên. Đường Tuấn, ăn nói lịch sự một chút đi. Tàng Khánh chỉ muốn tốt cho anh thôi. Tránh cho anh gây ra tai họa, liên lụy đến toàn bộ giới võ đạo. Đủ rồi. Tàng Khánh ngắt lời, sau đó nói với Đường Tuấn bằng vẻ mặt bình tĩnh. Tôi không biết vì sao Long Vương lại coi trọng anh nữa. Nhưng tốt nhất là anh nên thể hiện kỹ năng của mình đi. Nếu không thì anh sẽ không thể ra khỏi Bắc Giang đâu. Tôi chỉ có thể khuyên vậy thôi. Còn lại thì anh hãy tự lo cho bản thân mình đi. Đi thôi. Tàng Khánh nói xong, bèn cùng một đám người rời đi. Lúc này ở hiện trường chỉ còn lại Đường Tuấn và đám người Vu Khải Công đối mặt với nhau. Đệ tử của phe phái Huyền Minh Quỷ mau ra đây đi. Người của Thiên Hỏa Cung đâu rồi? Đệ tử của tôi ở núi Phiêu Miểu đâu? Đám người quỷ khớp thi nhau hét lên, tựa như sấm rền truyền khắp Bắc Giang. Từng người một bay lên từ đám đông ở nhiều nơi khác nhau trong Bắc Giang. Bọn họ cứ như vậy, lơ lửng giữa không trung, tạo thành một luồng khí tức mạnh mẽ, chuyên thuộc về cảnh giới thần hải. Đồng thời, cũng tạo nên một cái bóng lớn. Cuối cùng, hơn 50 vị võ giả thần cảnh chân đạp hư không bay lên, sức mạnh vô tận, tràn ngập khắp nơi đó. Vu Khải Công mang theo 15 vị thiên nhân thần cảnh bay lên và đứng ở hàng đầu trong đám đông. Bọn họ giống như những vị thần từ trên cao nhìn xuống Đường Tuấn. Tất cả các võ giả ở Bắc Giang hầu như đều nhìn thấy cảnh tượng này. Tôi đang thấy gì vậy? Thế gia ẩn cư lại điều động toàn bộ cường giả thần hải cảnh tới đây sao? Bọn họ định làm gì chứ? Chẳng lẽ bọn họ muốn đối phó với Long Vương hay sao? Các võ giả trong giới võ đạo nước Việt Nam nhìn thấy cảnh này thì không khỏi kinh hãi. Nhiều người không biết nội tình bên trong, nhưng cũng bị cảnh tượng này làm cho sửng sốt. Tăng thêm thiên nhân thần cảnh, thì tổng cộng có 60 đến 70 vị cao thủ đã đạt tới cấp thần cảnh. Dù là cường giả cực cảnh, cũng không dám đối đầu với đội hình này. Lẽ ra, đạo thể không nên tới đây. Mục Phương cùng những người khác nhắm mắt lại, trên mặt mang theo vẻ tiếc nuối. Bọn họ là 60, 70 vị võ giả đã đạt đến thần hải cảnh, không giống như mấy tên lưu manh trên đường phố. Chiếc áo choàng của Hòa Thượng Câm đột nhiên phồng lên, da thịt phát ra kim quang, giống như một vị Phật mạ vàng. Trương Tĩnh Hòa thở dài nói, Hòa thượng câm, tôi biết anh quen biết anh ta, nhưng hiện tại không thể giúp được đâu. Đừng nói là anh, cho dù anh có xuất thân từ cổ thiếu lâm, thì lần này cũng không giúp được gì cho anh ta đâu. Vị hòa thượng câm này nắm chặt tay, trong mắt lộ ra vẻ không muốn, nhưng cuối cùng cũng đành nhắm mắt lại, tựa hồ như không chịu nổi những chuyện sắp xảy ra. Bên trong bí cảnh kiếm môn, toàn bộ đệ tử kiếm môn đều nín thở. Nửa năm trước, sau khi Trương Kiếm Luân trở về đã phong bế kiếm môn, thậm chí còn triệu hồi tất cả đệ tử của kiếm môn trong thiên hạ, có vẻ như ông ta muốn co đầu rụt cổ lâu dài. Vì sự việc này mà các đệ tử của kiếm môn đã gặp phải sự lạnh nhạt và chế giễu mọi người trong thời gian dài. Trong mái vòm vàng của kiếm môn, Trương Kiếm Luân đang ngồi trên vách đá, vết thương ở Biển Đông đã hoàn toàn bình phục. Thỉnh thoảng ông ta lại phát ra khí tức khiến người ta kinh hãi, như thể một con quái thú đang thức tỉnh. Hiện tại, ông ta đã có thể vững vàng bước vào cực cảnh. Môn chủ, hôm nay sẽ có những biến đổi lớn. Tại sao chúng ta lại phải trốn trong bí cảnh này chứ? Người đã bước vào cực cảnh và trở thành một người bất khả chiến bại trong thiên hạ rồi cơ mà. Cho dù là Vu Môn cũng sẽ phải thỏa hiệp với chúng ta. Môn chủ, để tôi chiến đấu đi. Xin hãy để tôi đưa các đệ tử kiếm môn đến Bắc Giang so tài với các gia tộc khác. Nền tảng của kiếm môn mấy trăm năm qua, chẳng phải chỉ nhờ thời khắc này thôi sao? Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Phía sau sườn đồi là một gian nhà cổ kính. 7-8 vị trưởng lão đang chắp tay thuyết phục Trương Kiếm Luân với vẻ mặt trịnh trọng. Ý thức của những vị trưởng lão này đã đạt tới thiên nhân thần cảnh. Bất khả chiến bại trong thiên hạ sao? Trương Kiếm Luân nghe được những lời này như thể đang nghe chuyện cười. Ông ta không nhịn được nói. Ở trước mặt cậu ta, tôi có là gì đâu chứ? Trận chiến trước ở bí cảnh Bồng Lai đã để lại cho ông ta một ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Cho dù bây giờ đã bước vào cực cảnh, nhưng ông ta vẫn không nghĩ mình sẽ là đối thủ của Đường Tuấn. Môn chủ, chẳng lẽ chúng ta cứ đợi như vậy sao? Một vị trưởng lão đứng lên nhìn chằm chằm Trương Kiếm Luân, giọng điệu có chút trách móc. Trên gối của Trương Kiếm Luân đặt một thanh kiếm gãy, ông ta dùng ngón tay xoa xoa lưỡi kiếm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bí cảnh nói. Trừ phi cậu ta chết, nếu không, kiếm môn sẽ không xuất thế. Cậu ta là ai chứ? Chẳng lẽ cậu ta là cường giả cực cảnh sao? Bằng không, làm sao có thể khiến cho môn chủ kiêng kỵ như vậy chứ? Một vị trưởng lão hỏi. Cậu ta là đạo thể, không phải là cực cảnh, nhưng còn cao hơn so với cực cảnh nữa. Nghĩ đến trận chiến ở Biển Đông, tay của Trương Kiếm Luân không khỏi run lên. Môn chủ, người của chúng ta sắp xếp bên cạnh các gia tộc khác, vừa truyền tin rằng đạo thể đã xuất hiện. Lúc này, cậu ta đang bị các thế gia vây quanh. Không những vậy, còn phải đối mặt với sự liên minh của 60-70 vị thần cảnh. Cậu ta tuyệt đối không thể sống sót trở ra, trừ phi là có tỳ tích xảy ra. Trừ khi là có kỳ tích xảy ra. Trương Kiếm Luân nhẹ giọng nói. Kỳ tích sao? Kỳ tích cậu ta lập nên còn thiếu hay sao? Ở Biển Đông, một mình anh có thể chém giết hơn 10 vị thiên nhân thần cảnh. Đây chẳng phải là kỳ tích thì là gì chứ? Bên trong Bắc Giang, Đường Tuấn ngẩng đầu nhìn bóng người lơ lửng trên không trung, ánh mắt lóe lên sự khinh thường nói. Chỉ có chút người này thôi sao? Đúng là tự tìm cái chết. Chỉ là một hậu thiên đạo thể thôi, mà lại dám khinh thường thế gia chúng ta. Cậu ta nhất định phải chết. Trên không trung, 60-70 vị cao thủ thần cảnh, mỗi người chiếm một chỗ. Chân khí trên người sao động, tràn ra ngoài đầy uy áp, khiến cho không trung bị khuấy động, tạo ra lớp lớp gợn sóng dập dờn. Vu Khải Công đứng ở trước các vị thần cảnh, ngạo nghễ nhìn Đường Tuấn nói. Dám giết người trước mặt chúng tôi, anh đã bao giờ nghĩ đến hậu quả hay chưa? Cậu mau quỳ xuống nhận lấy cái chết đi. Đám người thế gia ẩn cư đồng thanh quát lên, giọng nói tựa như pháp lệnh của trời đến từ cửu thiên với uy lực vô cùng to lớn. Đường Tuấn chỉ đáp lại một chữ: giết. Khi nhìn thấy vết thương của Hàn Bảo Long và những giọt nước mắt trên mặt đám người Mộ Dung Lan, trong lòng anh đã nổi lên một luồng sát khí cuồng bạo. Vào lúc này đây, anh như một ngọn núi lửa đang phun trào. Anh muốn giết người. Chỉ có máu của đám thế gia này mới có thể khiến anh nguôi giận. Vừa dứt lời, Đường Tuấn đứng phắt dậy, lao thẳng về phía đám thế gia ẩn cư đang cao cao tại thượng trên đó với tư thế vô cùng ngang nhiên. Trước mặt 60-70 vị thế gia ẩn cư, thân hình anh có hơi gầy yếu, tựa như lấy trứng chọi đá, khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng. Tiểu Nam, cô nghĩ anh ấy có thể thắng hay không? Lý Ngọc Mai nắm chặt tay Hoa Tiểu Nam, trái tim không khỏi run lên. Ánh mắt của Hoa Tiểu Nam lóe lên, cô ấy do dự nói, chắc chắn là có thể. Trước giờ, cô ấy luôn luôn tin tưởng Đường Tuấn 100%, nhưng lần này, trong tiềm thức của cô ấy, cảm thấy tình hình của Đường Tuấn không được lạc quan cho lắm. Nguyên nhân chính là do thực lực hai bên có sự khác biệt quá lớn. Nhất định là có thể thôi. Mộ Dung Lan và Hoàng Phụ Ngọc kiên định nói, Tàng Khánh, thằng cha này đúng là điên rồi. Chẳng lẽ cậu ta tự cho rằng mình là một cường giả cực hạn như Long Vương sao? Đột nhiên, có ai đó trong đám người nghịch luân lên tiếng. Tàng Khánh thở dài nói, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi. Bọn họ giết Đường Tuấn xong, nhất định sẽ thừa thắng xông lên. Chúng ta cần phải chuẩn bị đầy đủ, không nên hành sự như anh ta. Sống chết của anh ta không còn quan trọng nữa. Chúng ta phải tự mình bảo vệ mảnh đất này. Vâng. Người của nghịch luân đồng thanh đáp lại. Bùm một tiếng, 60-70 vị võ giả thần cảnh đồng loạt ra tay. Cho đám võ giả Bắc gia nghĩ tới chuyện này, chắc hẳn bọn họ cũng không dám nghĩ. Vậy mà giờ đây, nó lại đang xảy ra trước mắt bọn họ. Bọn họ chỉ thấy đủ loại thuộc tính chân khí khác nhau phun ra. Những đám mây trên bầu trời bị dẫn động và biến thành chuỗi tia chớp. Chân khí ngưng kết biến thành một ngọn núi màu vàng rộng 20 mét vuông. Sau đó từ trên không áp xuống. Không những vậy mà còn có cả cây, đất, lửa, nước và gió cùng nhau kết hợp tạo thành dị tượng. Ngay cả người đứng đầu cũng không thể tạo ra một cảnh tượng hùng vĩ như vậy. Trời đất đảo lộn, trời trăng mất sắc. Đây giống như một ngày tận thế vậy. Trong nháy mắt, thân hình của Đường Tuấn được bao phủ bởi đủ loại dị tượng. Tất cả các loại năng lượng chân khí đều cùng nhau bùng phát. Âm thanh cuồng bạo như tiếng gió, tiếng sét nổ vang, tiếng rồng hổ gầm thét. Một đòn hợp lực, Vu Khải Công buông tay ra. Anh ta chắp hai tay sau lưng, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, ngạo mạn nói. Đây chính là kết quả của việc đắc tội với chúng tôi. Dưới một đòn này, trừ khi anh là võ giả cực cảnh, nếu không, chắc chắn sẽ chết. Anh ta nhìn xuống đám võ giả trần tục ở phía dưới, cười lạnh nói. Thấy không, đây chính là kết quả của việc đắc tội với Vu Môn tôi. Anh ta chính là vết xe đổ. Tàng Khánh đứng đằng xa thở dài nói. Báo với Long Vương, cứ nói Đường Tuấn chết rồi. Đám Trương Tĩnh Hòa lộ vẻ đau thương. Cơn bão năng lượng trên trời vẫn còn tiếp tục tàn phá bừa bãi. Nhưng dường như tất cả mọi người đều đã biết kết cục. Đạo thể cũng chỉ như vậy thôi. Rất nhiều thần cảnh của thế gia ẩn cư ngạo nghễ nói. Vừa dứt lời, bỗng nhiên trên bầu trời, cơn bão năng lượng trở nên hỗn loạn. Tiếp theo sau đó, cơn bão năng lượng bị đánh ra, mở ra từ chính giữa, hệt như một con kiếm chém sông. Một bóng người bay ra. Sau một khắc, bóng người này va vào trong đám thần cảnh của thế gia ẩn cư với một loại phong thái vô cùng ngang tàng. Một giọng nói lạnh lẽo từ bên trong vang lên. Hôm nay, tôi giết trăm thần cho các người đời nhìn xem. Bàn tay anh một chống lên một đè xuống, giống như bàn cổ mở trời đất. Một bàn tay tỏa ánh sáng vàng to lớn, không gì sánh bằng, đột ngột đè xuống từ trên bầu trời. Bàn tay chưa đến, mà khí tức cường đại tràn ngập trong đó, đã như thể đè sập bầu trời. Mấy võ giả thần cảnh có thực lực yếu hơn một chút trong đám thần cảnh mới một lát đã không chống đỡ được. Lập tức bị luồng áp lực này đè nát, hóa thành một đống máu thịt. Bàn tay càng hạ xuống thấp hơn, luồng áp lực này lại càng tăng lên mãnh liệt, số người chết cũng theo đó mà tăng lên. Những người chết này cũng không phải là người bình thường, mà là võ giả thần cảnh, thậm chí trong đó còn có người đến cấp bậc thiên nhân. Liên thủ lại đi! Trong giây phút này, Vu Khải Công cảm nhận được nguy hiểm vô cùng rõ. Đáng tiếc, đã chậm. Anh ta chỉ kịp đến liên thủ phòng ngự với mấy người gần nhất. Bàn tay tỏa ánh sáng vàng đã ầm ầm hạ xuống. Từng võ giả thần cảnh của thế gia ẩn cư nổ tung, hóa thành máu thịt. Khi bàn tay vàng giữa không trung tan biến, đám võ giả phía dưới nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Cho dù là võ giả nội kình, hay chân khí cảnh, hay thần cảnh, cả đám đều há hốc mồm, dường như có thể bỏ lọt cả một quả trứng gà. Chỉ thấy đám võ giả thần cảnh của thế gia ẩn cư, chừng 60-70 người, trải rộng trên bầu trời lúc đầu. Giờ phút này, hầu hết đã biến mất, chỉ còn lại từng đống máu thịt. Chỉ còn có Vu Khải Công và 5 cao thủ thiên nhân thần cảnh xung quanh anh ta. Mặc dù 6 người bọn họ còn sống, nhưng ngoại trừ Vu Khải Công ra, gần như ai nấy đều trọng thương, lúc nào cũng có thể tắt thở. Mà Vu Khải Công cũng vô cùng thảm hại, quần áo trên người anh ta đã bị máu nhuộm đỏ, có máu của anh ta, cũng có máu của những người khác. Lúc này, trên mặt vị cường giả đứng thứ 2 Vu Môn, thực sự là kinh hãi, ánh mắt ngỡ ngàng như đứa ngốc. Một trượng giết chết hơn 60 vị thần cảnh, trong đó còn có 10 vị võ giả cấp thiên nhân. Giữa trời đất, lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người sợ hãi nhìn bóng người đang ngạo nghễ đứng trên không trung. Sao anh có thể cường đại như vậy chứ? Vu Khải Công nhìn Đường Tuấn, nói với vẻ cực kỳ không cam lòng. Cứ ngỡ ở phương diện này, mình nắm ưu thế tuyệt đối, có thể nhẹ nhàng nghiền nát Đường Tuấn. Không ngờ kết quả lại là bọn họ không đỡ được cả một trượng của Đường Tuấn. Kiểu đối lập này quả thật khiến cho không ai có thể chấp nhận được, khó chịu đến gần như thổ huyết. Bỗng nhiên, Vu Khải Công như nghĩ ra cái gì đó, sắc mặt chợt thay đổi, run giọng nói. Anh đã trở thành cường giả cực cảnh rồi sao? Anh ta vừa dứt lời, tất cả mọi người trên trời dưới đất đều nhìn về phía Đường Tuấn, nín thở chờ đợi đáp án của anh. Đúng vậy. Đường Tuấn nói khẽ. Anh có thể yên lòng chết được rồi. Vu Khải Công nghe vậy, hệt như gặp quỷ. Trên gương mặt kia lộ ra vẻ kinh hoàng vô cùng. Vốn dĩ, anh ta còn ôm một tia hy vọng. Nhưng hiện tại, giống như Đường Tuấn đã đẻ chết hy vọng cuối cùng của anh ta, khiến anh ta sụp đổ tinh thần, cuối cùng không hề có ý định chống lại. Ầm ầm hai tiếng. Đúng lúc này, sâu trong Bắc Giang, trong màn sương ngăn cách nơi Vu Môn, vang lên một tiếng nổ rền vang. Đó là một vị võ giả thần cảnh của Vu Môn điên cuồng hét lên. Cuối cùng đã mở được lối ra. Thời gian trôi qua ngàn năm, Vu Môn ta lại giáng xuống thế gian lần nữa. Vu Khải Công, nhiệm vụ của anh hoàn thành rồi sao? Phải chăng đạo thể đã bị anh đánh chết rồi sao? Giọng nói vang vọng đất trời. Sắc mặt của Vu Khải Công vốn tái nhợt lại trở nên khó coi hơn nữa. Đừng nói đến việc đánh chết đạo thể, chính anh ta đã sắp bị đạo thể đánh chết rồi đây. Không được, lão tổ còn chưa thức tỉnh, người Vu Môn mình còn chưa biết anh ta đã đạt đến cực cảnh, chỉ sợ vừa xuất hiện đã bị anh ta giết không còn một mống. Nếu là thế thật, vậy thì mình chính là tội nhân của Vu Môn, có chết 100 lần cũng không đủ. Trong lòng Vu Khải Công chợt nghĩ, mau lui lại đi, anh ta đã bước vào cực cảnh rồi, mấy người không phải là đối thủ đâu, nhanh chóng khép kín thông đạo, đợi lão tổ tỉnh lại rồi xuất thế lần nữa. Vu Khải Công bay lên chỗ Vu Môn, điên cuồng hét lên. Vì kéo dài thời gian với Đường Tuấn mà anh ta đã ném mấy thiên nhân thần cảnh được anh ta cứu như ném mấy quả tạ. Mấy tên thiên nhân thần cảnh này vốn đã trọng thương, chỉ còn kéo dài hơi tàn. Đường Tuấn tiện tay đánh một cái đã giết chết bọn họ. Vu Khải Công không dám quay đầu lại nhìn dù chỉ một cái. Sâu trong màn sương, Lối đến thông đạo Vu Môn như ẩn như hiện, lờ mờ có thể nhìn thấy một đám người đang dốc sức mở thông đạo ra. Đứng đầu là đại trưởng lão Vu Ngọc Thanh của Vu Môn. Ông ta nhìn qua màn sương đã có thể nhìn thấy Vu Khải Công bay về phía họ. Có điều không nghe rõ lời nói của Vu Khải Công, không tránh khỏi hỏi lại. Vu Khải Công, anh nói cái gì vậy? Ông ta vừa dứt lời, đã nhìn thấy một bóng người xuất hiện sau lưng Vu Khải Công. Sau đó, bóng người đó bắt lấy đầu của Vu Khải Công bằng một chưởng, nhẹ nhàng bóp. Vu Khải Công chỉ cách cực cảnh một chút nữa, cơ thể đã vô cùng mạnh mẽ. Nhưng dưới một chưởng này, không có bất cứ thứ gì có thể chống lại. Đầu anh ta bị bóp nát ngay lập tức, máu ốc văng tung tóe. Vu Phá Nhiên chết trước anh, người Vu Môn sẽ chết sau anh. Giây phút cuối cùng, Vu Khải Công chỉ nghe được câu nói tràn ngập sát ý của Đường Tuấn. Muốn chết sao? Vu Ngọc Thanh thấy vậy, không khỏi tránh khỏi quát lớn thành tiếng. Theo tiếng giống giận này của ông ta, cuối cùng thông đạo thông với bên ngoài của Vu Môn đã mở ra hoàn toàn. Lấy Vu Ngọc Thanh dẫn đầu, khoảng chừng gần 50 thiên nhân thần cảnh bay ra từ màn sương sâu thẳm kia. Để mở ra thông đạo của Vu Môn, bọn họ đã hao tổn phần lớn chân khí. Trên mặt mỗi người đều mang vẻ vô cùng mệt mỏi. Nhưng tu vi và thực lực của bọn họ lại lộ rõ không hề che giấu. Đặc biệt là Vu Ngọc Thanh dẫn đầu, là một người có khí tức mạnh mẽ, có thể so với thiên nhân thần cảnh như Vu Khải Công. Nít danh, mày dám giết Vu Khải Công, Vu Môn chúng tao không đội trời chung với mày đâu. Vu Ngọc Thanh nhìn thi thể không đầu của Vu Khải Công rơi xuống từ trên không trung, ánh mắt lóe lên lửa giận hừng hực. Người của thế gia khác đâu, lại dám ngồi nhìn mặc kệ sao? Chẳng lẽ không sợ Vu Môn của chúng ta giáng tội sao? Mấy vị trưởng lão song lưng Vu Ngọc Thanh hạ giọng nói. Không ai đáp lại. Trong trận chiến vừa rồi, có rất nhiều võ giả thần cảnh của thế gia không còn sống sót. Lúc này, chỉ còn lại vài tông sư chân khí cảnh và võ giả nội kình đang nhìn đám Vu Ngọc Thanh. Trong ánh mắt, mang theo vẻ thương hại và châm biếm. Đến lúc này, Vu Môn mấy người còn ra vẻ anh đại, chết cũng xứng đáng. Bọn họ đều bị tôi đánh chết rồi. Đường Tuấn thản nhiên nói. Không, không thể nào. Đường Tuấn vừa dứt lời, Vu Ngọc Thanh phản bác ngay lập tức. Đường Tuấn cười lạnh một tiếng, khí tức tăng vọt, như khí tức cự thú hồng hoang lan ra. Thân hình anh khẽ động, trong nháy mắt đến trước người Vu Ngọc Thanh, một quyền giết chết ông ta. Đến chết, Vu Ngọc Thanh còn không kịp phản ứng. Đại trưởng lão, người Vu Môn tức giận, nhưng chỉ một giây sau, chân khí của Đường Tuấn đã lập tức bao phủ lấy bọn họ, giống như một làn sóng cuồn cuộn. Bất cứ nơi nào anh đi qua thì sẽ có một, thậm chí là mấy vị thần cảnh sẽ phải chết. Rút đi! Sau khi Đường Tuấn giết hơn 20 thần cảnh, cuối cùng đám người của Vu Môn cũng có phản ứng, xôn xao lùi về phía sau. Phía sau bọn họ là lối vào Vu Môn, chỉ cần trốn vào trong đó, nói không chừng còn có thể có một chút hy vọng sống. Mặc dù bọn họ phản ứng rất nhanh, nhưng khi bọn họ lùi vào bên trong màn sương, vốn dĩ có 50 thần cảnh thiên nhân, thì bị chết và bị thương, chỉ còn lại không tới 10 người. Gốc gác trong ngàn năm của Vu Môn trong nháy mắt, đã mất hết. Cậu dám tàn sát người của Vu Môn chúng tôi. Vu Môn chúng tôi, cho dù có phải đuổi tới tận cùng, tới Hoàng Tuyền cũng phải giết chết cậu. Còn lại không đến 10 vị trưởng lão Vu Môn ẩn nấp trong làn sương mù, giọng nói đầy thù hận. Nói nhiều vô ích. Đường Tuấn khẽ quát một tiếng. Nói xong, anh đạp xuống một cái, nguyên khí vô hình trên bầu trời bị khuấy động, biến thành một bàn chân rất lớn, giống như dấu chân của một thiên nhân từ trên cao, dẫm xuống vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 93 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn chuông thông báo để đón nghe những tập truyện hay và mới nhất trên kênh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.